Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 427, Thái Cổ Thần Mộ. Khả năng đi, Liễu Thanh từ chối cho ý kiến gật đầu. Hắn cũng thật bất ngờ. Tôn này lão tăng thế mà nhìn thấy hắn liền chạy, cũng là khiến người ta dở khóc dở cười. Kỳ thật rất bình thường. Trước đó lão tăng bị hắn đánh nổ tiêu diệt một bộ phận khổ hài, dẫn đến tổn thất nặng nề. Nhìn thấy Liễu Thanh không chạy thì thật đầu oát. Bất quá gia hỏa này chạy vào thái cổ trong thần mộ, có lẽ ở bên trong còn có thể tiếp tục đụng phải. Đến lúc đó liền sẽ không để hắn chạy mất. Thật sự là thật không thể tin. Ám dạ tinh linh kinh ngạc nói. Tôn này lão tăng, thế nhưng là rất tà môn. Một phương khổ hải có thể khiến người ta trực tiếp trầm luân không cách nào đào thoát. Kỳ thật, không có gì, thì là trước kia giết hắn một lần. Liễu Thanh khoát khoát tay hồn nhiên không thèm để ý nói. Xác thực không đáng kinh ngạc, giết qua một lần là được rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ám dạ tinh linh chờ người không lời. Có chút hai mặt nhìn nhau, người đây là tiếng người sao? Quả nhiên, nhân hoàng cũng là nhân hoàng. Tựa như là nói giết một con gà một dạng đơn giản. Đây chính là khổ hải a, có vô cùng thủ đoạn cùng quỷ dị. Tiến vào khổ hải cũng là hắn sân nhà, có thể giết nó thật không nhiều. Tốt, tên kia chạy vào thái cổ trong thần mộ, như gặp sẽ cùng nhau vây giết hắn. Đế Như Lai vỗ vỗ tay đánh thức mấy người, bọn họ thu hồi tâm tư, bắt đầu đánh giá trước mặt một mảnh hư vô lỗ trống. Tại sơn hải giới có một số chỗ đặc thù, tỉ như trước mắt địa phương này chính là một cái trong số đó. Thái cổ thần mộ, một mảnh tràn đầy quỷ dị cùng nguy cơ chiến trường. Bên trong có thái cổ thời đại thần ma thi thể, các loại thần tàng nhiều vô số kể. Thậm chí người vừa tiến vào liền có khả năng rơi vào nhất đại thần núp bên trong. Sau đó từ đó nhất phi trùng thiên. Nhìn tình huống, thích ra các loại đại thần tộc các cường giả đều đi vào. Đi thôi, chúng ta cũng nên tiến vào. Đế Như Lai nói xong, xuất ra từng đạo ngọc phù phân phát cho mấy người. Đây là ta chế tác đặc thù ngọc phù. Tại quá bên trong chiến trường cổ là có thể cảm ứng được đối phương vị trí. Thậm chí có thể dựa vào cái này một quả ngọc phù ngắn ngủi liên hệ gửi đi tín hiệu cầu cứu. Nhớ kỹ, sau khi tiến vào, lập tức nghĩ biện pháp tụ hợp. Độc thân hành động là sẽ rất nguy hiểm. Hắn nhiều lần cảnh cáo mấy người. Sau khi tiến vào phải lập tức tụ hợp. Liễu Thanh cầm qua ngọc phù cẩn thận kiểm tra một phen không có bất cứ vấn đề gì. Hắn bất động thanh sắc đi lên trước. Trực tiếp xuyên qua cái kia một đạo hư vô bình chướng. Đi thôi. Mấy người liếc nhau. Ào ào cầm lấy ngọc phù cùng một chỗ xuyên qua cái kia một đạo hư vô bình chướng. Rất nhanh. Mấy người lần lượt biến mất ở chỗ này. Tối tăm, không ánh sáng, tĩnh mịch. Đây chính là Liễu Thanh xuyên qua bình chướng tiến vào thái cổ thần mộ cảm giác đầu tiên. Tầm mắt nhìn thấy, chính là hoàn toàn u ám thế giới. Nơi này tràn ngập vô cùng sát phạt chi khí. Còn có yên lặng vô số năm đáng sợ khí tức. Một cỗ thê lương tĩnh mịch cảm giác xông lên đầu, khiến người ta không hiểu áp lực cùng hốt hoảng. Nếu là ở nơi này ở lâu, người liền hiểu ý biết hỗn loạn, thậm chí sinh ra vô số ảo giác, thậm chí trực tiếp hóa thành một tôn chỉ biết là giết hại ma đầu. Đây chính là thái cổ thần mộ quỷ dị chỗ, tiến đến đều sẽ chịu ảnh hưởng. Bất quá, Liễu Thanh trước tiên thì đã nhận ra dị dạng, nơi này không cách nào cảm ứng được sơn hải giới lực lượng. Giống như độc lập tại sơn hải giới bên ngoài. Lại dựa vào lấy sơn hải giới tồn tại. Rất quỷ dị, là thái cổ thời đại đại chiến còn sót lại. Vẫn là tại thái cổ cường giả mở ra tới. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ đánh giá một phương này thần mộ. Trong lòng của hắn luôn cảm thấy, nơi này cùng sơn hải giới cùng một nhịp thở. Thậm chí có khả năng nơi này còn ẩn giấu đi sơn hải giới bí mật. Thậm chí liên quan tới thái cổ thời đại bí ẩn đều vô cùng có khả năng tồn tại. Có lẽ, ở chỗ này có thể có một cái không tệ thu hoạch. Liễu Thanh nghĩ như vậy. Từng bước một đi đến. Cạc cạc, dưới chân, từng mảnh toái cốt tản mát. đạp lên phát ra thanh thúy đứt gãy âm thanh. Một tầng thật dày bụi đập vào mi mắt. Hiển nhiên là cốt cách sói mòn lưu lại cho cốt. Không khó coi ra, nơi này đã từng phát sinh qua cực hắn đại chiến thảm liệt. Chết vô số sinh linh. Khó có thể biết rõ ràng nơi này tại thái cổ thời đại, viễn cổ thời đại, thượng cổ thời đại đều có như thế nào đại chiến phát sinh. Vì sao ở chỗ này tiến hành? Liễu Thanh vừa đi vừa suy tư vấn đề này. Sau khi đi vào, tất cả mọi người là không có quy tắc truyền tống. Rơi tại địa phương khác nhau. Hắn dựa vào ngọc phù một chút cảm ứng. Đã nhận ra những người khác phương vị. Khoảng cách rất xa, mà khoảng cách người gần nhất cảm ứng. Ngay tại hắn ngay phía trước. Nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Liễu Thanh yên lặng kiểm tra một phen. Phát giác được thái cổ thần mộ khắp nơi lộ ra một loại khí tức quỷ dị. Ngươi không cách nào thẩm tra, càng không cách nào bắt, nhưng luôn cảm thấy có vô số ánh mắt đang yên lặng nhìn chăm chú lên ngươi. Cảm giác kia rất không thoải mái. 3000 đại đạo, chặt đứt nhân quả, vận mệnh hư vô, ẩn, ông, theo Liễu Thanh thi triển bí thuật. 3000 đại đạo vờn quanh thân, trong nháy mắt chặt đứt hết thảy nhân quả. Vận mệnh biến đến hư vô mờ mịt lên. Giờ khắc này, Liễu Thanh biến mất, hoặc là nói loại kia theo trên căn bản biến mất không còn tam tích. Cha không có tung tích, hắn rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng chính là nhìn không thấy. Dường như không tồn tại ở cái thế giới này, càng không tồn tại ở cái thời không này. Đây chính là Liễu Thanh chỗ cường đại, trực tiếp đem chính mình ở vào vận mệnh hư vô chi điểm. Làm cho không người nào có thể phát giác, không cách nào trông thấy. Quả nhiên, loại kia bị quan sát thăm dò cảm giác biến mất. Liễu Thanh thở phào một cái. Còn có thể che đậy hết thảy thăm dò. Cứ như vậy thì không người có thể phát giác hắn tồn tại. Chỉ cần mình không bại lộ liền sẽ không có vấn đề. Làm xong những thứ này, Liễu Thanh mới thản nhiên hướng về phía trước tiến đến. Hắn vừa đi vừa tìm kiếm lấy khả năng tồn tại cơ duyên. Bảo vật, dù sao càng nhiều càng tốt à. Suýt nữa quên mất, hôm nay không có đánh dấu. Đi tới, Liễu Thanh chợt nhớ tới hôm nay còn không có đánh dấu đây. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Khác ý nghĩ nhất động, mặc niệm một câu. Đinh, tại thái cổ chiến trường đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được thái cổ thần ma tinh huyết một đỉnh. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Để Liễu Thanh thần sắc nhất động. Thái cổ thần ma tinh huyết. Hắn cực kỳ kinh ngạc. Mấu chốt là. Thế mà thu hoạch được một đỉnh. Mà không phải một giọt. Hai giọt. Là dòng dã một cái đại đỉnh. Làm hắn nhìn hệ thống tạm thời lưu giữ trong không gian. Quả nhiên tồn tại một cái lâm thời đại đỉnh. Bên trong thì lưu trữ lấy tràn đầy một đỉnh thần huyết. Thái cổ thần ma tinh huyết, cái này một đỉnh thái cổ thần ma tinh huyết, ẩn chứa vô cùng thần ma bản nguyên. Chỉ cần một giọt, liền có thể đem một người bình thường tạo ra được thần ma chi khu. Có thần ma chi lực, dung chuyển trời đất, chân chính cường đại kinh khủng. Nơi này trọn vẹn một đỉnh, chỉ ít có cái mấy chục vạn giọt như vậy đi. Kể từ đó, chẳng phải là nói mình trực tiếp liền có thể tạo ra được mấy chục vạn cái cầm giữ có thần ma chi. Khu cường đại chiến sĩ, ta đi, lần này đào một đỉnh thái cổ thần ma tinh huyết, coi như không tệ, Liễu Thanh cũng nhịn không được lộ ra mỉm cười, cứ như vậy chính mình thì có thể nuôi dưỡng được chánh thức cường đại thiên binh thiên tướng. Nếu là lại có thể theo thái cổ trong thần mộ đào ra mấy cỗ tươi mới thái cổ thần ma thi thể, kia liền càng hoàn mỹ, bởi như vậy thì có thể liên tục không ngừng rút ra thái cổ thần ma huyết. Không ngừng bồi dưỡng lấy cường đại thuộc hạ mở rộng chính mình thế lực. Rất tốt, chuyến này phải tất yếu đào ra mấy cỗ tươi mới thái cổ thần ma thi thể. Liễu Thanh trong lòng âm, thầm cảnh cáo chính mình. Lần này mục tiêu, đào thái cổ thần ma thi thể mang về. Hắn trước dùng thái cổ thần ma tinh huyết vì chính mình rèn luyện một phen thân thể. Thu được không nhỏ tăng thêm, nhục thân thể phách càng tiến một bước. Hao phí tới tận 10% thái cổ thần ma tinh huyết mới hoàn thành thối luyện. Đến đón lấy thì không có hiệu quả. Đến tận đây, Liễu Thanh hoàn thành tiến đến cái thứ nhất thu hoạch. Phía trước có lấy một cỗ kỳ quái cảm ứng. Dùng thái cổ thần ma tinh huyết thối luyện thể phách.